Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, mộc độn. Thì cốt mạch, một fan copy đến, Vô Thương ngoại trừ đem những thứ này quyển trục ghi lại nhẫn thuật nhớ tới bên ngoài, cũng là cảm nhận được hào môn nội tình. Cư nhiên yếu nhất đều là cấp độ B nhẫn thuật, ngũ đại thuộc tính cấp độ A nhẫn thuật chiếm đa số. Hơn nữa ngay cả cấp độ S nhẫn thuật cũng là có mấy cái. Đây nếu là phóng tới ngoại giới, cho dù là này gần với năm đại nhẫn thôn tiểu nhẫn thôn cũng không có như vậy nội tình. Tán thán chi, Vô Thương tay động tác cũng là không chậm, trực tiếp đem chân lý chi môn hô hoán xuất hiện, chợt bắt đầu giám định. Cấp độ S nhẫn thuật, hỏa độn, hào lửa hoa, 10000 giá trị điểm. Cấp độ S nhẫn thuật, ngoại trừ có mấy người cùng Vô Thương đã từng trao đổi lặp lại ở ngoài, còn có 15 người cấp độ B nhẫn thuật, 20 cấp độ A nhẫn thuật, còn có 2 cái cấp độ S hỏa độn nhẫn thuật cùng 1 cái cấp độ S thủy độn nhẫn thuật cùng với 1 cái cấp độ S lôi độn nhẫn thuật, đều là bị giám định ra giá trị, trao đổi. Trong lòng mặc niệm một tiếng, chân lý chi môn mở ra, giá sách kể cả mặt quyển trục toàn bộ bị hút vào bên trong cánh cửa, chợt cắt thành giả thuyết ván khuôn. Cùng trước kia bất đồng, giả thuyết ván khuôn đã cùng vừa rồi Vô Thương trong đầu xuất hiện tin tức tương đồng. Từ ban đầu 5 tuyển hạng khối ra, nhiều hơn từng bước sinh mệnh tuyển hạng khối. Vô Thương liếc mắt một cái sinh mệnh tuyển hạng đã đem ánh mắt nhìn về phía phương giá trị điểm vừa. Xem, 1354200 giá trị điểm sao? Vô Thương trong mắt xuất hiện một tinh quang. Lần này nhẫn thuật trao đổi lại là làm cho hắn chiếm được 15500 giá trị điểm. Có nhiều như vậy giá trị điểm, mình cũng có thể đổi lấy đến cái kia 2 cái huyết kế giới hạn. Vô Thương nỉ non một tiếng, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Không có giống như quá khứ ở giả thuyết ván khuôn tìm kiếm, Vô Thương chỉ là trong lòng hơi động, tăng thần tốc tìm đọc năng lực, để giả thuyết ván khuôn lóe lên, chợt hiện ra trong lòng hắn muốn trao đổi vật phẩm cùng tin tức. Mộc độn, cao cấp huyết kế giới hạn, từ dương độn làm chủ, thủy độn cùng thổ độn kết hợp huyết kế giới hạn, sở hữu chế tạo cùng khống chế cây cối tiến hành công kích năng lực. Trao đổi điều kiện tiên quyết cần Senju nhất tộc thể chế. 1000000 giá trị điểm. Thì cốt mạch, trung cấp huyết kế giới hạn, có thể tự do thao túng xương mầm tế bào cùng phá xương tế bào. Thậm chí có thể khống chế canxi nồng độ, sinh thành đầu khớp xương. Đầu khớp xương số lượng cũng không phải giống như người bình thường như vậy 206 cái xương, mà là không định số. 10000000 giá trị điểm. Trong nháy mắt, giả thuyết ván khuôn biểu hiện 2 cái vật phẩm tin tức xuất hiện tại Vô Thương trong đầu. Mộc độn, nguyên tác bên trong Senju Hashirama tung hoành nhẫn giới đáng sợ nhẫn thuật. Đã ở chân lý chi môn trung hòa vĩnh hằng Sharingan còn có vết máu đào thải bụi độn đều là thuộc về cao cấp huyết kế giới hạn tồn tại. Vô Thương ở giá trị điểm đột phá 10000000 sau, tự nhiên sẽ trao đổi đẳng cấp cao hơn huyết kế giới hạn. Mà sở dĩ tuyển trạch mộc độn mà không chọn mặt khác 2 cái vĩnh hằng Sharingan cần phải giao đổi, ngoại trừ cần ủng có Sharingan bên ngoài, còn cần đem Sharingan tiến hóa đến Mangekyo trình độ mới được. Vô Thương bây giờ còn chỉ là tam câu ngọc Sharingan, không cách nào tiến hành trao đổi. Còn như bụi độn, tuy là bụi độn có thể đem vật chất phân giải thành phân tử năng lực hết sức lợi hại, so với thuần túy mộc độn đều là không kém bao nhiêu. Thế nhưng Vô Thương sau này mục tiêu nhưng là tiên nhân chi thể. Một ngày có thể sử xuất tiên pháp mộc độn sau, như vậy bụi độn liền rõ lộ vẻ so ra kém cỏi. Huống chi mộc độn ngoại trừ uy lực vĩ đại bên ngoài, đối với Konoha mà nói chính là một cái tượng trưng. Một ngày Vô Thương có thể sử xuất mộc độn, tuyệt đối sẽ ở Konoha hình thành rực rỡ đại ba, tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối là oanh động, cũng lợi cho hắn sau này cướp đoạt Hokage vị. Còn như thi cốt mạch, Vô Thương sẽ chọn ở có Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc huyết kế giới hạn sau, ở đổi lấy cái này huyết kế giới hạn. tự nhiên cũng có cùng với chính mình suy nghĩ. Kèm theo cái này một năm tu luyện, thực lực của hắn có thể nói đã so với trước đây mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chakra đang hấp thu tinh thập vĩ chakra sau, đã tiếp cận tinh anh nhẫn, mà nhẫn thuật phương diện cũng là học được Raizen Shuriken cùng uế thổ chuyển sinh. Thể thuật phương diện cũng là bởi vì một năm đúc luyện càng căng thẳng hơn. Lấy thực lực mà nói, cho dù là vô thương còn không có đem Sharingan tiến hóa thành tam câu ngọc trước, so với còn không có giác tỉnh Mangekyo Sharingan Uchiha Itachi đều là không kém. Mà hiện tại Sharingan đạt tới tam câu ngọc, thực lực của hắn thì càng mạnh. Bất quá thực lực đề thăng, vô thương lại không có vì vậy mà sơ suất. Nhất là không lâu còn kiến thức Akatsuki cùng Uchiha Obito thực lực sau, thì càng thêm cẩn thận. Đây cũng là hắn muốn đổi lấy mộc độn nguyên nhân. Chính là muốn để cho mình trở nên càng mạnh. Thi cốt mạch cũng là như vậy. Bất quá vô thương xem trọng không phải thi cốt mạch lực lượng, mà là có thể tăng xương cốt cường độ năng lực. Tuy là bây giờ đã có giống như lôi độn, kỳ lân cùng Raizen Shuriken như vậy cấp độ S nhẫn thuật. Thế nhưng vô thương trong lòng coi trọng nhất còn muốn thuộc có thể bộc phát ra vượt qua cực hạn lực lượng bát môn độn giáp. Đây cũng là vì sao cái này thời gian một năm trong, chỉ cần là tu luyện, vô thương đều sẽ tiến hành đúc luyện thể thuật cùng lợi dụng lôi độn hộ thể tôi luyện luyện thân thể nguyên nhân. Bất quá theo bát môn độn giáp tiến độ tu luyện không ngừng thâm hậu, vô thương cũng là phát hiện chỉ là đúc luyện thân thể còn chưa đủ. Bởi vì càng đi về phía sau, mở ra bát môn độn giáp sau, đối với tự thân tổn thương cũng là dính đến đầu khớp xương. Giống như là nguyên tắc bên trong gai sắp mở ra bát môn độn giáp thứ 8 môn tử môn sau, chỉ là đánh một quyền, cánh tay đầu khớp xương tự ra phát hiện vết rách. Vô thương mặc dù có sang tạo tái sinh trợ giúp, mặc dù là đầu khớp xương nát bấy đều là có thể khôi phục lại. Thế nhưng sang tạo tái sinh một ngày sử dụng qua nhiều sẽ giảm thiểu thọ mệnh. Hơn nữa cũng là cần tiêu hao âm trong phong ấn đại lượng chakra. Vì vậy vì có thể làm cho chính mình thích ứng bát môn độn giáp tạo thành tổn thương, vô thương trao đổi thi cốt mạch chính là vì tăng chính mình xương cốt cường độ, làm cho mình có thể giảm thiểu tổn thương. Có hai cái này huyết kế giới hạn, thực lực của chính mình chắc chắn ở một nấc thang. Vô thương trong mắt mang theo không rõ ánh mắt nhìn giả thuyết ván khuôn biểu hiện hai cái huyết kế giới hạn, thầm nghĩ lấy mộc độn cùng thi cốt mạch tác dụng, cười nhẹ một tiếng, lựa chọn trao đổi. Giả thuyết ván khuôn giá trị điểm trong nháy mắt lóe ra một, từ ban đầu 1354200 giảm thiểu đến rồi 254200. Tiêu hao 110 vạn giá trị điểm. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.